Vũ nghịch càn khôn, chương 923, phân thân chín thành lực, góc truyện audio.com, đường kinh mạch của huyễn ảnh phân thân sớm đã đả thông toàn bộ, chỉ là Sở Nam vẫn không có thời gian. Bây giờ, Sở Nam muốn ngưng tụ ra phân thân, để đến thời khắc mấu chốt sẽ xuất ra một đòn đại sát thủ. Sở Nam vận chuyển nguyên lực trong đường kinh mạch huyễn ảnh phân thân cực tốc vận chuyển. Thoáng chốc một cái, hai cái, ba cái, vài chục cái, hơn trăm ảo ảnh Sở Nam chẳng chỉ xuất hiện bên cạnh Sở Nam. Ngay sau đó, cả đám ảo ảnh nhanh chóng hợp lại một chỗ. Theo đám ảo ảnh hợp lại, phân thân của Sở Nam bắt đầu từ hư hóa thực càng lúc càng chân thật cô đọng trông cực kỳ sống động mà trong thân thể Sở Nam lại phát sinh biến hóa thần kỳ. Chỉ trong chốc lát một thân ảnh Sở Nam giống y hệt Sở Nam từ mắt mũi, diện mạo chiều cao thậm chí thần sắc xuất hiện trước mặt Sở Nam mở to hai mắt nhìn phân thân của mình. Mặc dù vừa rồi phân thân này là do chính hắn tạo ra, nhưng nói thật hắn vẫn không rõ nguyên lý của phân thân này, hắn nhìn phân thân, trong lòng sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Sở Nam đưa tay ra thử sờ vào, cảm giác không phải giống như đang sờ lên một vật được ngưng hình từ nguyên lực mà là cảm giác huyết nhục rõ ràng. Chỉ có điều, Sở Nam không cảm giác được khí tức tu vi do phân thân tản mát ra, thân thể phân thân cũng không cường hãn như hắn, Sở Nam nghĩ đến huyễn ảnh phân thân, lại nghĩ đến tràng cảnh giao thủ cùng phân thân của Huyễn Ngộ lúc trước, có bảy thành lực lượng của bản thể, đó là do hắn chậm rãi tu luyện ra, nhưng bây giờ ta kiếm đâu ra vài chục năm để tu luyện đây, nếu ta có vài chục năm thì căn bản không cần phải sợ Huyền Vô Kỳ hay là cao thủ gì rồi. Sở Nam chợt nghĩ đến phân thân này có cảm giác huyết mạch tương thông, cuối cùng sẽ bị đám người kia hủy diệt thành hư vô, trong lòng liền dâng lên cảm giác phi thường khó chịu, lúc đang nghĩ, Sở Nam hoàn toàn vô ý thức đem dị ngũ hành nguyên lực theo đường kinh mạch thứ nhất của huyễn ảnh phân thân chuyển đến, hết lần này đến lần khác tuần hoàn không ngừng nghỉ. Đột nhiên, ánh mắt Sở Nam sáng lên, hắn cảm thấy phân thân trước mắt có khí tức truyền ra, mặc dù rất là yếu ớt, chỉ có khí tức tu vi võ sĩ, nhưng lại chân thật tồn tại. Chẳng lẽ, nguyên nhân là do đem 10 đường kinh mạch tuần hoàn vận chuyển? Sở Nam nghĩ vậy, lập tức tăng tốc độ vận chuyển lên, vận hành hết 10 đường kinh mạch một chu thiên, lúc Sở Nam vận hành được 36 chu thiên, tu vi của phân thân Sở Nam đã tăng vọt đến võ sư cao cấp. Nhìn thấy cảnh này, Sở Nam càng cuồng hỉ càng thêm điên cuồng, 180 chu thiên, 360 chu thiên, 720 chu thiên, 1080 chu thiên. Tu vi của phân thân Sở Nam càng lúc càng tăng cao, một đường từ võ sư cao cấp tăng vọt lên đến đại vũ sư cao cấp, đến võ tướng cao cấp, đến võ vương đỉnh phong, đến tu vi võ hoàng đại viên mãn. Lúc này, Sở Nam đã vận chuyển được hơn vạn chu thiên. Sở Nam vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục thế nhưng bất luận hắn vận chuyển thêm bao nhiêu chu thiên thì tu vi của phân thân Sở Nam chỉ đạt đến gần cảnh giới võ đế, dù thế nào cũng không đột phá võ đế sơ cấp. Hẳn là có liên quan đến tu vi võ đế sơ cấp của ta. Sở Nam thầm nghĩ tiếp tục xem xét phân thân này, theo tu vi tăng vọt lực lượng thân thể của phân thân cũng trở nên cường hãn dọa người, nhưng so với thân thể cường hãn của bản thể Sở Nam mà nói thì vẫn còn kém một phần. Những điều này không khiến Sở Nam cảm thấy góc truyện audio.com bất ngờ khiến cho hắn kinh ngạc chính là trong thân thể phân thân này cũng không có kinh mạch, thậm chí ngay cả nguyên hạch cũng không có, càng không có đan châu trong thể nội giống Sở Nam. Không có nguyên hạch liệu có thể câu thông được với thiên địa nguyên lực sao? Có thể đạp nhập hư không chắc, lúc trước phân thân của Huyễn Ngộ cũng không có nguyên hạch. Thế nhưng tu vi này, khí tức này tuyệt đối là cảnh giới võ hoàng đại viên mãn A. Ánh mắt Sở Nam thoáng rung động, lại để phân thân thử đạp không một phen. Phân thân Sở Nam lúc này bắt đầu phiêu phù, Sở Nam nhất thời liền cảm thấy nguyên lực mà phân thân sử dụng chính là nguyên lực của bản thể hắn, Sở Nam lại để phân thân chém ra khai thiên thức thứ nhất. Một tiếng nổ vang uy thế 10 phần, khoảng bằng 9 thành thực lực của Sở Nam. Nhìn sự cường hãn của phân thân, Sở Nam nở nụ cười, có lẽ người khác sẽ phát sầu bởi vì phân thân sẽ làm bản thân tiêu hao nguyên lực. Thế nhưng, đối với Sở Nam mà nói thì căn bản không là gì, trong cơ thể hắn vốn có 4 loại thuộc tính bổn tinh, chỉ còn thiếu kim nguyên bổn tinh là chưa tìm được, hơn nữa hắn còn có dị ngũ hành tương sinh cung cấp cho một phân thân sử dụng thì tuyệt đối không vấn đề. Giúp phân thân đả thông kinh mạch toàn thân. Sở Nam thầm nghĩ một câu, nhưng không thực hiện, ngược lại lấy ra hai kiện pháp bảo long giáp mặc lên cho phân thân, lại đưa thêm long nha. Ngay sau đó, đem lực lượng của hắn quán chú cực hạn vào pháp bảo, tiếp đó cất vào nhẫn chữ vật, Sở Nam lại chuẩn bị cho phân thân một đại sát chiêu để thi triển. Quán chú sinh mệnh lực cho phân thân liều có phát sinh kinh hỉ gì chăng? Lúc này Sở Nam đem sinh mệnh lực từ trong cơ thể không ngừng dẫn vào trong cơ thể phân thân, sinh mệnh lực càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, Sở Nam cảm thấy phân thân cũng ngày càng linh động hơn. Lúc sinh mệnh lực tràn ngập mỗi một vị trí trên người phân thân, Sở Nam liền nhìn thấy con mắt của phân thân khẽ nháy một cái. Ồ, Sở Nam kinh hỉ, cái nháy mắt này không phải mệnh lệnh của Sở Nam, mà là do phân thân tự nháy, không khỏi thầm nghĩ. Thật đúng là kinh hỉ, nếu như ta cho hắn thêm vài giọt tinh huyết thì kết quả sẽ như thế nào? Ngay lập tức vừa tiếp tục quán nhập sinh mệnh lực, đồng thời Sở Nam cũng đem 3 giọt tinh huyết nhỏ lên phân thân, chỉ tiếc lần này phân thân không khiến Sở Nam kinh hỉ, ngay cả con mắt cũng không nháy. Cách chương.